Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 372, Địa Ngục Ma Khuyển Ba Hợi. Các nàng ở đâu ra nước Mỹ thời gian làm loại này sổ số lớn rút thưởng thức cạm bẫy? Đoàn Linh Hồn trả lời, để cho ta đối với Mễ Hy Nhĩ bọn này giáng lâm kẻ đuổi giết có một phen hoàn toàn mới nhận biết. Các nàng không riêng gì có được lực lượng cường đại, còn có vô biên trí tuệ, thậm chí đối với bí thế giới này mật rõ như lòng bàn tay. Có thể tùy tiện tìm tới nhưng tư lợi dụng tới đối phó ta tài nguyên. Tỉ như cây thông Noel, tỉ như đoàn linh hồn, có lẽ còn có cái khác cái gì đông tây. Người đến tột cùng là ai? Ta đúng tam đầu khuyển thần Cerberus chi tử. Ba hợi, địa ngục ma khuyển một trong. Ta không khỏi có chút mỉm cười mà nói. Người thần hệ cùng năng lực, không có đồng dạng có thể cùng Samael dựng vào một bên. Thế mà còn giả mạo vị này đại ác ma, cũng không tránh khỏi quá xem thường ta phân biệt năng lực. Ta cũng là ác ma một viên, đã từng bị Samael đại nhân chăn nuôi qua 3 ngày. Ngài kỳ thật hẳn là không cách nào phân biệt ra ta diện mục chân thật mới đúng. Đầu này địa ngục ma khuyển ba hợi nói không sai. Ta xác thực không phân biệt được lai lịch của nó. Nhưng từ khi sử dụng trái cây nguyện vọng, liền có một để cho ta đào thoát vô số kiếp nạn năng lực thời không thủ tự sĩ tùy thời cung cấp bảo. Hộ, bất kỳ cái gì âm mưu đều không thể đạt được. Nhất là cùng bản thân nguy cơ cùng một nhịp thở cái chủng loại kia. Có lẽ Mễ Hy Nhĩ các nàng thiết kế vô số âm mưu cùng cạm bẫy. Nhưng những người đuổi giết này chú định tốn công vô ích. Ngoài ý muốn lấy được đầu này địa ngục ma khuyển, lúc đầu chỉ muốn ném tới địa phương nào, mặc kệ tự sinh tự diệt. Nó thế mà tuyên bố mình từng tiếp cận qua Samael cấp độ kia đại ác ma. Để cho ta lập tức hứng thú, nói với nó, nói một chút lai lịch của ngươi cùng năng lực, để ta suy nghĩ nên xử lý như thế nào. Chúng ta khát máu, lãnh khốc, đến từ so địa ngục càng đáng sợ một cái thế giới. Chúng ta ngoại hình đã bị không gian vặn vẹo, không có con mắt, lại có thể rất rõ ràng cảm giác được xung quanh dị dạng. Bảo hộ chủ nhân của chúng ta, khi chúng ta răng cắn vào địch nhân, nó sẽ xâm lấn tinh thần của địch nhân. Chúng ta đúng tốt nhất địa ngục liệp khuyển. Chúng ta ký kết khế ước bên trên sớm đã biểu lộ trung tâm. Nếu như ngài nguyện ý thu ta làm ngài nô bộc, ta sẽ dốc hết toàn lực bảo hộ ngài. Địa ngục ma khuyển bên trong huyết dịch đúng ngược dòng, từ thân thể lưu về trái tim. Chỉ có chủ nhân của chúng ta mới có thể chân chính giết chết chúng ta. Những năng lực này đối với ta đều vô dụng chỗ. Ta còn có thể đồng hành địa ngục, minh giới, linh hồn vực sâu, tử vong chi hải những thuộc về ác ma cùng minh thần địa phương. Giúp ngài tìm kiếm che giấu đông tây còn hơi có chút dùng. Từ khi tiếp xúc đến chư thần cùng ác ma lực lượng, ta lại bắt đầu thu thập liên quan tới đám ác ma cùng thần chỉ nhóm truyền thuyết. Trên địa cầu có phong phú tông giáo cùng thần thoại, tại đảo ác ma cũng có đồng dạng tình báo. Chẳng qua trên địa cầu rất nhiều liên quan tới thần chỉ cùng thần ma tư liệu đều sai lầm. Thậm chí cùng một vị thần linh, sẽ bị quen lấy mấy cái khác biệt danh xưng. Tại khác biệt địa tông dạy cùng thần hệ chung đại biểu nhiều cái thân phận. Trên đảo ác ma tình báo có độ tin cậy tương đối cao, nhưng lưu truyền tương đối hơi ít. Liên quan tới địa ngục ma khuyển loại sinh vật này, ta ngẫu nhiên thấy qua. Bọn họ xác thực tính làm ác ma một viên, chỉ phẩm giai khá thấp. Rất nhiều ác ma đều thích thu phục như vậy một con hai con, tới làm mình canh cổng chó. Ba hợi nóng lòng thu hoạch được tự do, phi thường ra sức chào hàng mình, thậm chí không tiếc đem một vài bí mật đều nói ra. Bằng không thì ta còn không biết địa ngục ma khuyển chủ nhân có thể tùy ý giết chết bọn chúng. Cũng không biết địa ngục ma khuyển lại có mạnh lục soát năng lực. Ngươi vì sao nguyện ý phụng ta làm chủ? Địa ngục khuyển chỉ có chủ nhân, mới thật sự là hoàn chỉnh địa ngục liệp khuyển. Chúng ta sinh mệnh mới tính hoàn chỉnh. Lúc trước Samael đại nhân vốn là muốn để thủ hộ hắn một bí ẩn cung điện. Nhưng cuối cùng hắn một đi không trở lại. Còn đem ta ném tới thời không loạn lưu. Lưu lạc lâu như vậy ta đã chán ghét. Ta hy vọng có thể có người chủ nhân mang theo ta hành tẩu. Hoặc là trở thành một con canh cổng chó. Như vậy ba hỡi, cống hiến ra linh hồn của ngươi. Đến ký kết khế ước. Một tấm màu trắng địa khế ước tại vong giả trong chiến sĩ chi tâm xuất hiện. Nó không thuộc về ác ma chi thư. Cũng không thuộc về thông cổ tư ma điền. Nó đúng một tấm hoàn toàn độc lập khế ước. Cả chương khế ước tựa như là dùng bạch ngân chế tạo. Đại biểu ba hợi lực lượng đẳng cấp. Ta dùng tinh thần lực tại khế ước khắc xuống linh hồn ấn ký. Ba hợi linh hồn lập tức lắc một cái. Xông phá lồng giam. Hóa thành một đầu xinh đẹp tát ma gia khuyển. Căn này biệt thự chủ nhân. Sớm tại lấy được chi phiếu sau bỏ chạy không biết tung tích. Hắn đã thấy nhiều tiếp xúc khối vẫn thạch này sau liền hồ ngôn loạn ngữ người. Ta ngay cả thiên thạch đều đánh nát. Không biết muốn hồ ngôn loạn ngữ bao lâu. Hắn đương nhiên không có kiên nhẫn chờ đợi. Điều này cũng làm cho ta đã giảm bớt đi rất lắm lời lưỡi. Không thể so với giải thích đầu này tát ma gia khuyển là nơi nào tới. Ba hợi, người đã đến từ so địa ngục càng tĩnh mịch thế giới. Hẳn là được chứng kiến không ít địa phương. Ta muốn tìm kiếm đám ác ma mảnh vụn linh hồn. Người có thể hay không nói cho ta. Chỗ nào khả năng có dấu. Toàn thân đều thuần trắng lông dài tát ma gia khuyển. Thành thành thật thật ngồi xổm ở trên mặt đất. Trong hai mắt của nó lóe lên một tia hung tàn u quang. Mới đại biểu thân phận thật sự. Theo ta được biết, thần linh nhóm ở giữa vẫn luôn tại sinh chiến tranh. Thần linh đúng bất hủ. Cho dù cường đại hơn nữa thần chỉ cũng vô pháp giết chết bọn hắn địch nhân. Cho nên bọn họ kiến tạo một cái thế giới. Đem chiến bại người linh hồn đánh phân thành vô số khối vụn. Vung vào thế giới kia vài tòa đại lục. Ngài muốn tìm không biết là vị nào ác ma linh hồn. Chính mình, có lẽ còn có một chút đồng bạn. Ngài không nên ở cái thế giới này lưu luyến. Trên địa cầu mặc dù còn có một số kỳ dị đông tây. Nhưng đại đa số đều bị chúng thần vứt bỏ. Căn bản sẽ không có quá mạnh lực lượng. Cũng sẽ không có quá cường đại linh hồn ở cái thế giới này du đãng. Ngươi có hay không năng lực. Tìm tới Mễ Hy Nhĩ những nữ nhân kia. Ta hai mắt tuôn ra ác liệt hàn quang. Hỏi ra một vấn đề mấu chốt nhất. Ba hợi không chút nghĩ ngợi đáp. Mặc dù các nàng là giáng lâm nữ thần. Nhưng địa ngục chúng ta chó lại ưu tú nhất liệp khuyền. Chỉ cần chủ nhân ngài hạ lệnh. Nếu ta trong thời gian ngắn nhất tìm tới các nàng. Vậy còn chờ gì? Lập tức đi đem Mễ Hy Nhĩ tìm cho ta ra. Ba hợi bốn chân nhẹ nhàng nhảy lên. Liền biến mất tại hư không? Địa ngục ma khuyển vốn là không có cố định hình thái. Tát ma gia khuyển chỉ nó ngụy trang. Ta song quyền nắm chặt. Có một cỗ kích động ẩn ẩn nổi lên. Ta cùng chư thần chiến tranh không biết lúc nào mới có dừng. Chẳng qua cùng Mễ Hy Nhĩ các nàng chiến tranh. Lại ta nắm giữ chủ động. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.